Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155, chương 65, cả đám đều tư xuân. Nha hoàn kia lại nhếch môi cười một tiếng, bưng một bên chậu nước, hướng về phía Lam Thủy Khuynh nói ra: "Lam cô nương, chúng ta ngay tại bên ngoài bảo vệ, nếu là có gì phân phó, hoặc là thế tử tình, cứ gọi nô tỳ một tiếng liền tốt." Lam Thủy Khuynh nhìn thấy mình bị Nam Nam nắm lấy tay, có chút xấu hổ ngượng ngùng, có chút buông thõng đầu nói ra: "Tốt." Nha hoàn kia lập tức liền tới, một tay kéo qua Yên Chi tay, một khối lôi kéo đi ra ngoài cửa. "Đi thôi, chúng ta đi bên ngoài tâm sự." Yên Chi cảm thấy Tu Vương phủ người thật giống như đều rất có vấn đề. Chẳng lẽ các nàng không cảm thấy không có thành thân nam nữ liền tay trong tay như vậy một chỗ một phòng sẽ rất không hợp lễ giáo sao? Làm sao các nàng nhưng đều là một bộ nhìn lắm thành quen, lờ đễnh bộ dáng, hơn nữa còn cho bọn hắn cung cấp một chỗ không gian. Yên Chi xoắn suýt không được, lại tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo. Lam Thủy Khuynh ánh mắt lại rơi vào Nam Nam trên người. Trên mờ u bàn tay là hắn ấm áp bàn tay. Khoảng cách gần như vậy dò xét, nàng mới phát hiện, hắn lông mi rất dài, cánh môi hơi mỏng, lúc ngủ thời gian còn có chút căng cứng nhách. Hắn mặt 10 điểm tinh xảo. Đúng, liền xem như nam tử, dùng tinh xảo để hình dung cũng một chút cũng không quá đáng. Nàng từ lần thứ nhất nhìn thấy hắn, liền biết hắn dáng dấp 10 điểm tuấn lãng đẹp mắt. Là nàng nhìn thấy qua trong mọi người đẹp mắt nhất. Thân phận như vậy, năng lực như vậy, dạng này bộ dáng, tại Lam Thủy Khuynh trong lòng, hắn cơ hồ chính là một hoàn mỹ. Trừ bỏ đáy mắt cái kia nhàn nhạt màu xanh đen, nàng nghĩ những ngày này hắn nhất định không có hảo hảo đi ngủ, nhất định rất bận, trách không được nhiều ngày như vậy không có tới đi tìm nàng. Tốt a, nàng thoáng tha thứ hắn một chút xíu. Lam Thủy Khuynh ngoác ngoác khóe môi, nhìn xem hắn mặt, liền không hiểu cảm thấy tâm tình có chút tốt. Nhìn một chút, chính nàng cũng có chút chịu đựng không được buồn ngủ, ghé vào đầu giường, cũng ngủ thiếp đi. Trong phòng im ắng, giờ phút này Tam Vương phủ, lại truyền đến Tam Vương phi vui mừng hớn hở thanh âm đến. Nàng xem thấy trước mặt Dạ Lan Uy, có chút kích động hỏi: "Ngươi thực đáp ứng lấy vợ?" "Ân." Nam Nam đều xuân tâm nhộn nhạo, hắn cũng cảm thấy có chút tịch mịch. Một bên Cẩm Tú quận chúa khóe miệng co quắp một cái. Nàng hôm nay vừa vặn bồi mẫu thân đến xem Tam Vương phi, không nghĩ tới vậy mà lại nghe được Dạ Lan Uy như thế thỏa hiệp lời nói. Gần nhất là thế nào? Cái này nguyên một đám đều không kịp chờ đợi muốn lấy vợ sinh con. Thế nhưng là Tam Vương phi thiếu chút nữa thì muốn cầu thần bái Phật. Dạ Lan Uy cũng không nhỏ, nàng đã sớm bắt đầu cho hắn thu xếp hôn sự, nhưng hắn lại nói, liền hoàng thượng đều không thành thân, hắn cũng không cần phải gấp, lại thêm hắn về sau nhập quân, cả ngày cùng những nam nhân kia sờ bơi lội, nàng thì càng là lo lắng vô cùng, liền sợ hắn có cái gì đó cái gì long dương đam mê. Cũng may hắn hiện tại cuối cùng là nghĩ thông suốt rồi. Ông trời phù hộ. Uyển Yên công chúa ở một bên nở nụ cười, lôi kéo Tam Vương phi tay nói ra: "Tam tẩu, tất nhiên Lan Uy đáp ứng lấy vợ, cái kia ngày khác chúng ta cũng làm một lần yến hội. Lần trước tại Tu Vương phủ cuộc yến hội kia, đều không có tận hứng liền kết thúc, ta thế nhưng là rất hoài niệm loại kia bản thân đi lấy thức ăn phương thức đâu. Bằng không thì ngươi cũng như vậy tới một lần, vừa vặn, nhà chúng ta Cẩm Tú cũng đến tuổi tác." Lần này liền cho Lan Uy cùng Cẩm Tú đều nhìn nhau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cẩm Tú quận chúa kinh khủng nhìn mình mẫu thân. Sau đó, phẫn nộ quay đầu nhìn về phía bốc lên cái này một sự cố Dạ Lan Uy. Tức giận nhìn hắn chằm chằm. Dạ Lan Uy nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thiên không. Cái này có thể không liên quan hắn sự tình. Muốn trách, liền đi trách đột nhiên muốn cưới vợ Nam Nam. Là hắn gây tai họa. Nam Nam tỉnh lại lúc sắc trời đã có chút tối xuống, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy Lam Thủy Khuynh đưa lưng về phía hắn, đang cùng cửa ra vào người nói gì đó. Nghe được vang động, nàng lập tức quay đầu lại đến, hai ba bước đi đến mép giường, trầm thấp thở ra một hơi đến, đại phu nói đến uống thuốc thời gian, vừa định đem ngươi đánh thức, ngươi bây giờ tỉnh lại, uống thuốc trước đã a, vừa nói, cầm trong tay khay đặt ở ghế đầu bên trên, Nam Nam nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía chén kia đen xì dược, mi tâm liền vặn lên, Trương đại phu là ở trả thù hắn đi. Thật đúng là cho hắn chỉnh ra một bát dược đến. Biết rõ hắn thương thế kia không có gì đáng ngại. Chính hắn có dược hoàn. Chén này đen xì dược. Xem xét cũng rất đáng. Nhưng nhìn lấy Lam Thủy Khuynh bộ dáng. Nam Nam vẫn là cắn răng. Cố hết sức từ trên giường ngồi dậy. Yên lặng đem dược toàn bộ cho uống. Người nghỉ ngơi thật tốt. Chờ Vương Phi đã trở về. Lại để cho Vương Phi nhìn xem ngươi thương đi. Ta đi về trước, Nam Nam nhíu nhíu mày, trở về, có thể bên ngoài sắc trời xác thực đã tối xuống, hắn không có lưu nàng nói lý, nhấp một lần môi, hắn vẫn là rất suy yếu, há to miệng, có chút ngoẹo đầu, hơi thở mong manh nói ra, vậy ngươi ngày mai tiếp qua đến xem ta, Lam Thủy Khuynh trầm mặc, Nam Nam bỗng nhiên dùng sức hục hai lần, tốt rồi, ta ngày mai tiếp qua đến. Lam Thủy Khuynh thở dài một hơi, lúc này mới cho hắn dịch dịch chăn mền, quay người rời đi, trở về trên đường, Yên Chi một mực là muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng mấy lần muốn hỏi, đến cùng tiểu thư cùng Nam Thế Tử trong thư phòng xảy ra chuyện gì? Nam Thế Tử tại sao sẽ bị thương? A, Hảo Hảo bị thương, có phải hay không nói rõ Nam Thế Tử thân thể cũng không tốt? Tiểu thư kia gả cho Nam Thế Tử, có phải hay không rất ăn thiệt thòi? Yên Chi đầu óc có chút hỗn loạn. Đúng lúc này, Lam Thủy Khuynh phút chốc đối với xe phu nói ra. Dừng xe, Yên Chi sững sờ. Tiểu thư thế nào? Ta đi nhìn xem bên kia bố cáo. Lam Thủy Khuynh còn nhớ rõ. Đến Tu Vương phủ trên đường. Yên Chi nói tấm kia viết có Ngô gia lão thái gia danh tự bố cáo. Cái này để cho nàng rất để ý. Nhưng mà, chờ Lam Thủy Khuynh đi đến bảng thông báo lúc, phía trên kia đã không còn có cái gì nữa. Nàng nhíu mày một cái, lập tức có chút thất lạc. Yên Chi bận bịu an ủi. Tiểu thư, nếu là ta buổi sáng lúc ấy không nhìn lầm mà nói. Vậy chờ đến lão thái gia sự tình sáng tỏ, nhất định sẽ có tin tức truyền đến Lam Phủ. Ân, Lam Thủy Khuynh gật gật đầu. Đi thôi, trở về, hai người một lần nữa lên xe ngựa, xe lần thứ hai hướng về Lam Phủ chạy tới, chỉ là hai người vừa vào phủ, liền bị Thái Phu Nhân gọi đi Du Nhiên Viện, Thái Phu Nhân rất quan tâm nàng hôm nay đi Tu Vương Phủ tình cảnh. Mặc dù những ngày này từng cái Vương Phi Công Chúa Phu Nhân đều đến Lam Phủ đi một lượt, có thể nói đến cùng, Lam Thị Lang vẫn là không có nhìn thấy Tu Vương Phi. Nói rõ Tu Vương Phi trong lòng vẫn như cũ có chú ý. Tu Vương Phi không nguôi giận. Cái kia Nam Thế Tử cùng Lam Thủy Khuynh hôn sự tự tùy lúc đều có biến động. Muốn đem các nàng đánh vào địa ngục. Đó cũng là một câu sự tình. Chỉ là Lam Thủy Khuynh lại là lắc đầu. Một mặt mỏi mệt. Hôm nay Tu Vương Phi không có ở đây. Tiến cung đi. Ta không có gặp người. Thái Phu Nhân thần sắc liền sụ xuống. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Lại hỏi, vậy ngươi, có nhìn thấy vị kia Nam Thế Tử sao? Nói ra Nam Nam, Lam Thủy Khuynh thần sắc liền có chút phức tạp. Nguyên bản bởi vì hắn thụ thương đối với hắn rất là đau lòng tâm tình. Bởi vì Thái Phu Nhân vấn đề này, lại nghĩ tới hắn lừa gạt, lập tức khó chịu lên. Sắc mặt nàng trầm một cái, thấp giọng nói ra, gặp được. Tổ mẫu, ta có chút mệt mỏi, nghĩ đi về nghỉ trước, người yên tâm, ta ngày mai sẽ còn đi Tu Vương Phủ. Thái Phu Nhân nghe lời này một cái, lập tức thở dài một hơi, để cho Yên Chi bồi tiếp nàng đi nghỉ ngơi. Chỉ là đợi đến Lam Thủy Khuynh trở lại Thủy Tịch Viên lúc, Hồ Ma Ma lại qua đến rồi, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem nàng nói, tiểu thư, phu nhân cho ngươi đi qua.